Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 14, phòng tắm, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luigi Beta, cơ veteran phòng tắm, họ không thể tắm một cách yên bình. Cảnh toàn tử không thấp, cô cao khoảng 1m65, đứng trước mặt anh cũng vừa đủ để anh tựa cằm lên đỉnh đầu. Những bức tường trong phòng tắm trắng mịn, nước từ từ trượt xuống, rơi xuống bàn chân trắng nõn. Hai tay cảnh toàn tử bị anh nắm lấy, giơ cao qua đầu, áp sát vào tường, thân trên chỉ có thể cọ về phía trước vì không có điểm chống đỡ, cặp ngực mềm mại chỉ có thể bám lấy gạch, cảm giác lạnh lẽo khiến cô co người lại run rẩy. Đứng ở sau cô, một tay Lý Tư Lạc đặt ở trên eo của cô, lợi dụng lúc cô yếu ớt, hai chân ép cô đứng vững, thúc từng cái một về phía trước. Á, hình như Lý Tư Lạc rất thích tư thế này, anh đã quen ôm eo của cô hoặc khống chế tay của cô. Sau đó hành hạ cô gái nhỏ, ép cảnh toàn tử khóc đỏ cả mắt, làm cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được anh đang đạt cực khoái. Chỗ đó hơi sưng lên, hơi chướng, hơi có cảm giác khoái cảm và tê dại chưa giải quyết được. Hước, nhẹ, nhẹ thôi, cảnh toàn tử đứng không vững, mấy lần cả người sắp thành một quả bóng xẹp hơi lại bị anh kéo lên, lảo đảo lao về phía anh, khóe miệng Lý Tư Lạc cong lên. Hai mắt cảnh toàn tử đỏ hoe. Từ trong đầu bật ra, ngôn ngữ tục tĩu, khẽ lắc đầu nói, làm ơn đi, mau cho em, hước, gọi tên anh đi. Ánh mắt Lý Tư Lạc sâu thẳm, anh buông tay cô ra, nhìn cánh tay của cô yếu ớt rơi xuống, khóe miệng nhếch lên, anh rút ra một nửa, sau đó xông vào chỗ sâu nhất khiến cô vô thức kêu lên, cơ thể lại ngã về phía trước. A, Tư Lạc, đừng như vậy, bàn tay anh di chuyển xuống giữ phần nhô da mềm mại trắng nõn của cô. Bộ ngực của cảnh toàn tử rất đẹp, hơi thẳng đứng, trông như những giọt nước mới hình thành, không quá lớn cũng không quá nhỏ, kích thước vừa phải, Lý Tư Lạc rất thích. Có lẽ là nhờ nặn chưa đủ, anh tự rút ra, để cho cô gái trước mặt bất mãn rên rỉ sau đó cười tủm tỉm xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh. Cảnh toàn tử có một khuôn mặt hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan bằng lòng bàn tay, trắng trẻo hào phóng, đôi mắt biết cười tỏa sáng. Nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy vui. Cô có sống mũi cao, khi hôn sẽ vô tình chạm vào mũi anh. Lúc này hai gò má ửng hồng, đôi mắt cô híp lại, hai hàng lông mày thanh mảnh cau lại, đôi môi mím lại vì bất mãn trông rất đáng yêu. Lý Tư Lạc không phủ nhận dục vọng sinh ra từ trái tim của mình. Anh cúi đầu, áp lên đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô, cạy hàm răng của cô ra. Tay cũng không nhàn rỗi. Nhéo chỗ lồi lõm trên ngực cô nhẹ nhàng an ủi. Vào đi, Tư Lạc. Bởi vì rút ra trong thời gian ngắn, cơ thể cô trống rỗng, mật dịch chảy xuống hai chân như dùng lông vũ nhẹ nhàng cào vào trái tim của cô. Cảnh toàn tử xấu hổ, nhưng chịu thua ham muốn tình dục của mình. Anh cho em, Lý Tư Lạc cắn môi dưới của cô. Sau khi buông ra, anh thỏa mãn nhìn bờ môi ướt át lấp lánh kia. Sau đó híp mắt, đỡ eo cô rồi từ từ tiến vào. Ha, Lý Tư Lạc cúi đầu, vươn tay ôm lấy đầu của cô, dùng đầu lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cô, trêu chọc cô. A, Lý Tư Lạc, cả người cảnh toàn tử nhạy cảm, đắm chìm trong sự sung sướng mà anh mang tới, đầu vê, đỏ bừng cứng như một viên đá quý, khiêu khích Lý Tư Lạc bất chấp dùng răng cắn nhẹ. Trong mấy lần đầu, Lý Tư Lạc đều rất ngoan, thỉnh thoảng ôm hôn, cho cô cảm giác an toàn, không biết đêm nay có bị quỷ nhập không. Lại muốn thử nhiều tư thế khác. Cô cảm thấy ngạc nhiên về điều này và lại tự chết vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối với tình cảnh hiện tại của cảnh toàn tử mà nói, bộ ngực không ngừng đong đưa, dưới thân có tiếng nước va chạm, đầu lưỡi tê dại đau nhức, tất cả đều khiến cô thấy sung sướng, hoa huy. Tê co rút, bám chặt lấy anh, rất nhanh họ đã đạt đến khoái cảm. Sau khi kết thúc, cảnh toàn tử ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, tâm trạng Lý Tư Lạc thoải mái lau người cho cô. Tư Lạc, cô đột nhiên gọi anh, giọng còn khàn khàn. Sao trông anh có vẻ từng trải như vậy? Anh từng có người khác chưa? Tí tách, vòi hoa sen liên tục tuôn ra nước ấm đã tắt, chỉ còn lại vài giọt nước rơi xuống bồn tắm, mực nước chỉ ngang hông cô. Cảnh toàn tử ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm của anh, môi khẽ hé mở. Em đang nói gì vậy? Lý Tư Lạc vươn tay lấy cái khăn tắm mới trên bàn bên cạnh, ý bảo cô đứng dậy, cẩn thận quấn lấy cô, nhẹ giọng nói. Từ khi sinh ra, anh chỉ có mỗi em thôi. Cách chương.